Chàng rể siêu cấp, chương 1609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1609, không thể tin được mặc dù những gì mà Phù Thiên nói đã hoàn toàn chọc giận Tò Nghèn Hạ, nhưng mà Tô Nghênh Hạ cũng không biết phải làm thế nào. Chung quy Hàn Niệm vẫn đang ở trong tay người đàn ông đê tiện võ sĩ này, mà ông ta lúc nào cũng có thể làm tổn thương Hàn Niệm. Tô Nghèn Hạ biết rằng tức giận với ông ta cũng không có ích gì, có bây giờ càng phát điên lên thì Phù Thiên lại càng thích thú. Suy nghĩ cho thật kỹ đi, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Nếu sau đấy ngươi còn không cho ta một cái đáp án khiến ta vừa lòng, thì có lẽ ta sẽ không thể cam đoan đứa nhỏ kia sẽ có kết cục như thế nào. Sau khi Phù Thiên nói xong, liền mang theo tiếng cười rồi rời đi. Đây chính là tộc trưởng của chính mạch nhà họ Phù, thế mà y ải đúng tính mạng của một đứa nhỏ đến uy hiếp ngươi. Ngươi cho rằng ông ta đáng để tin tưởng hay sao? Phù Mằng hỏi Tô Nghênh Hạ. Tỏ Nghèn Hạ lúc này, quả thật ta càng thêm tin tưởng Phù Mằng, bởi vì Phù Thiên quả thật không xứng với chức tộc trưởng. Nhưng mà quả thật là ta cảm thấy rất ngoài ý muốn, ngươi cũng đã có con rồi, vậy mà Phù Thiên còn muốn gả ngươi cho người khác, đối phương có thể y2 y9. Yoga bản quyền 1511 AIMQ1 chấp nhận không? Phù Mằng tò mò hỏi. Ở thế giới bát phương, cũng không có cái gì gọi là tái hôn hết, người bầu bạn cả đời chi có một, mà hai người vợ chồng đều sẽ mãi mãi trung thành với đối phương, cho nên y loại tình huống này của Tô Nghèn Hạ là rất hiếm thấy. Đương nhiên, thế, y bát phương cũng có những người đàn ông háo sắc, nhưng mà những người như vậy bình thường cũng không cưới vợ để hạn chế tự do của chính mình, mà bọn họ sẽ thỏa thích hưởng thụ theo cách của chính mình. Tò Nghèn Hạ không nói gì, bây giờ có thật sự không có tâm trạng để nói chuyện phiếm với Phù Mằng. Nếu đồng ý với Phù Thiên, có thể tạm rời khỏi Thiên Yao tìm cơ hội để cứu Hán Niệm ra, nhưng mà Tò Nghênh Hạ biết cơ hội có thể làm được việc này là vô cùng nhỏ bé. Nếu Phù Thiên đã lấy Hàn Niệm ra để uy hiếp như vậy, ông ta nhất định sẽ giấu Hàn Niệm ở một nơi rất kín, sao có thể để Tò Nghênh Hạ tìm ra một cách dễ dàng được chứ? Nếu trong quá trình chuẩn bị hôn lễ mà Tô Nghèn Hạ không thể tìm được Hàn Niệm như vậy, Tò Nghèn Hạ sẽ phải đón nhận lấy hậu quả phản bội Hàn Tam Thiên, đây là chuyện mà Tô Nghênh Hạ không thể chấp nhận được. Y2 Y9, Yoga bản quyền 1511 A1 quy sư y ưa chọn rối rắm này khiến cho Tò Nghẽn Hạ có chút không biết phải làm như thế nào, có không biết bây giờ mình phải làm như thế nào, phải đưa ra lựa chọn như thế nào. Có lẽ ta có thể giúp cô nghĩ cách, tuy rằng không được Tô Nghẽn Hạ đáp lại, nhưng mà Phù Mằng cũng không buông tha việc muốn nói chuyện với Tò Nghênh Hạ. Nghe thấy câu ấy, rốt cuộc Tò Nghẽn Hạ cũng có phản ứng. Bởi vì bây giờ có quả thật là không có cách nào hết, nếu như Phù Mằng thật sự có thể nghĩ ra cách gì dễ dàng, thì đối với cô mà nói đây chính là một tin tức tốt. Cách gì? Tô Nghênh Hạ hỏi, ta còn tưởng ngươi sẽ không muốn để ý đến ta chứ. Phù Mằng cười nói, bó, tê nói nhảm đi, nếu ông có cách nào thì nhanh nói cho tôi biết đi. Tôi lấy tinh mạng của mình ra để thề, chắc chắn sẽ có một ngày tôi sẽ dẫn ông rời khỏi nơi này, hơn nữa sẽ lấy lại vị chi tộc trưởng cho ông. Giọng điệu Tô Nghèn Hạ kiên định nói, Y9 tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 52.093 bản quyền 1511 A1 quy lời này làm cho trái tim của Phù Mằng bị rung động. Tuy rằng ông ta đã nhận mệnh từ Yao rồi, ông ta cảm thấy cả đời này của mình sẽ phải ở trong Thiên Yao, nhưng nếu như có cơ hội có thể đi ra ngoài, sao ông ta không thế không rung động được chứ? Hơn nữa lấy lại vị trí tộc trưởng, tả một việc mà ông ta rất muốn làm. Ông ta sẽ khiến cho Phù Thiên phải trả giá cho sự vô liêm sĩ của mình. Tuy rằng ta đã ở Thiên Lao rất nhiều năm rồi, nhưng ta ở Phú Thị Nhất Mạch cũng có tâm phúc của chính mình, bây giờ bà ta chắc là cũng có một địa vị không thấp ở Phú Thị Nhất Mạch. Ngươi có thể tạm thời đồng ý với Phù Thiên, sau khi rời khỏi Thiên Lao, hãy tìm hàng ta để nhờ giúp đỡ. Phù Mằng nói, nếu nàng ta tả người của ông, vậy chỉ sợ đã bị Phù Thiên giết từ lâu rồi. Tò Nghênh Hạ thản nhiên nói. Phù Thiên cũng không phải là đồ ngốc, nếu như ông ta thật sự soán vị thì nhất định sẽ không để cho tâm phúc của Phù Mằng còn sống được. Không ai biết quan hệ của ta và nàng ta hết, cho nên Phù Thiên sẽ không hãm hại nàng ta được. Phù Mằng nói, nàng ta tên là gì? Tỏ Nghênh Hạ hỏi, Phù Ly, tên này làm cho Tô Nghế Hạ vô cùng khiếp sợ, bởi vì bây giờ Phù Ly không phải là vợ của Phù Thiên hay sao? Tam phúc của ông ta thế mà lại là ngò. Tỷ phụ nữ của Phù Thiên, điều này làm cho Tò Nghênh Hạ có chút không dám tin tưởng. Hơn nữa nếu Phù Ly đã trở thành vợ của Phù Thiên, vậy sao có thể tiếp tục giúp Phù Mằng làm việc được chứ? Sao vậy? Nhận thấy Tò Nghênh Hạ có phản ứng hơi quá khích. Phù Mằng tò mò hỏi, chẳng lẽ Phù Ly đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn rồi hay sao? Ông có biết bây gì Phù Ly có quan hệ gì vợ Phù Thiên hay không? Tô Nghênh Hạ Hỏa Ô, M2XZ 2093 bản quyền 1517 AM, năm nghe Tô Nghênh Hạ hỏi vậy. Phủ Mãng chỉ biết quan hệ của hai người nhất định là không đơn giản, nhưng mà dựa theo kế hoạch mà ông ta vạch ra trước khi vào thiên lao. Phủ Ly bây giờ, chắc là vợ của Phù Thiên, đây chính là nhiệm vụ cuối cùng của Phù Mãng giao cho Phủ Ly trước khi bước vào thì ên tạo. Nếu như nàng ta làm việc theo đúng kế hoạch thì bây giờ nàng ta đã trở thành vợ của Phù Thiên. Phủ Mãng nói, Tỏ Nghênh Hạ lại càng thêm kinh ngạc, Phù Ly trở thành vợ của Phù Thiên, thế mà lại là kế hoạch của Phù Mãng. Ông, vì sao ông tại muốn để cho Phù Ly trở thành vợ của Phù Thiên? Tỏ Nghênh Hạ khó hiểu hỏi, Phủ Mãng nở nụ cười, ông ta thông qua phản ứng của Tô Nghênh Hạ cũng đã đoán được Phù Ly đã hoàn thành nhiệm vụ, chuyện này đối với ông ta chính là một tin tức tốt. Phù Thiên mãi mãi cũng sẽ không ngờ được người ỷ gối đầu cạnh mình, sẽ có một ngày bán đứng ông ta đâu nhỉ? Ngươi cho rằng ta không nghĩ đến việc đoạt lại vị trí tộc trưởng hay sao? Mà ngò, ý có thể khiến cho phụ y 2S9EZ. Ý do, bản quyền 1511 am, Quy Thiên không có nghi ngờ gì, đương nhiên đó phải tả người thân thiết nhất của hắn ta. Ta phải phu ly ở bản người phi, thiên, chính là muốn biết Phù Thiên đã mua chuộc Phù Mạc như thế nào. Phù Mãng nói, hỏi thô của Tô Nghênh Hạ có chút dồn dập, nếu bầy giò Phù Ly vẫn yên việc cho Phù Mãng như vậy chi cản thông qua nàng ta rất có thế cô sẽ trực tiếp tìm được Hàn Niệm, chỉ cần Hàn Niệm an toàn. Tỏ Nghênh Hạ tiền không có gì phải sợ nữa hết, cũng không cần bị phi. Thiên đe dọa nữa, nhưng bây giờ lại gặp phải một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Phù Ly đã là phu nhân tộc trưởng cao cao tại thượng rồi, liệu nàng ta có nhớ thân phận thật của Minh và Di theo Phù Mãng nữa hay không? Có lẽ, nàng ta đã vứt chuyện này ra sau đầu từ lâu rồi, phản bội Phù Mãng. Một vị phu nhân tộc trưởng cao cao tại thượng như vậy, sao ông biết ta nàng ta không phải bội Minh được chứ? Dù sao nàng ta bây giờ đang được hưởng địa vị cao quý, ông cũng không thể cho hàng ta cái gì. Tô Nghênh Hạ nói, bởi vì hàng ta là dị thú của ta. Phù Mãng cười nói, Y2Y9EZ, ý do, bản quyền 1511A1 quy suýt chút nữa Tô Nghênh Hạ đã kinh ngạc đến rớt cả cằm, con ngươi cũng sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Phù Ly không phải vàng người, mà y à dị thú, phu nhân tộc trưởng của Phù Thị Nhất Mạch lại là do một con dị thú biến thành. Nếu để cho những người khác biết chuyện này, Phù Thị Nhất Mạch chẳng phải y à sẽ trở thành trò cười yêu. N nhất cho thế giới bát phương hay sao? Hơn nữa nếu như Phù Ly thật sự là dị thú, vậy tại sao y ải không bị phi? Thiên phải hiện ra vậy, ông cảm thấy rằng lừa tôi là một chuyện rất thú vì sao? Sao Phù Ly có thế là dị thư được chứ? Tô Nghênh Hạ không thể tin được mà y áo đầu hỏi. Nâng ta là một con chim chín đầu, đối với nàng ta mà nói, muốn che giấu hơi thở của chính mình là một chuyện vô cùng đơn giản, ngoại trừ y ong tộc ra chim chín đầu chính là thần thú thuần khiết nhất. Phù Mãng nói, cách chương.